High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, các ngươi là người xấu. Sona, sau đó liền chiếu cố nhiều hơn nha. Quý tại thiếu nữ bên tai nói một tiếng. Sau đó Tenla mới hài lòng đứng dậy rời đi hội học sinh phòng. Cả người đều ngồi liệt đang ghế dựa trên. Shitori Sona chính là lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Vậy mà biến thành loại dáng vẻ này. Nàng cũng sa đọa a. Trở lại phòng học sau. Tenla cũng cùng quen nhau đồng học đánh dưới kêu. Sau đó tâm tình vui thích mà ngồi về chính mình vị trí. A. Tenla tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Thế nào cảm giác thân ngươi trên có Sona vị đạo? Chấm ngoặc kép. Akeno cười híp mắt nhìn xem Tenla. Rias chính là người người khả ái cái mũi nhỏ. Mặt đầy hồ nghi thần sắc. Khóe mắt nhảy lên. Tenla chính là vẻ mặt cứng đờ. Này, ta mới vừa giải quyết Sona bên kia. Rias các người có muốn hay không như vậy mẫn cảm a? Nữ nhân thẳng rác chân là kinh khủng. Tenla xem như bản thân cảm nhận được một điểm này. Bất quá mình và Sona chuyện tạm thời có thể vẫn không thể bạo quang. Phí thật là lớn sức lực Tenla cuối cùng mới rời đi Rias cùng Akeno chú ý. Làm cho các nàng không có nữa nghiên cứu đi xuống. Lần nữa trở về nhàn nhã sân trường sinh hoạt. Đánh một chút cắn ngủ hoặc là cho thiếu nữ nhóm truyền tờ giấy. Phần kia yên lặng lại nhàn nhã cảm giác ngược lại ngoài ý muốn không tệ. Sau khi tan học, kiếm đạo bộ. Được, hôm nay tới đây thôi. Nhìn xem từng cái uể oải luyện tập lấy kiếm thuật các thiếu nữ. Tenla không nói lắc đầu một cái. Cái này là cái gọi là tiết sau tổng hợp chứng A. Cũng không biết rõ những thiếu nữ này trong kỳ nghỉ hè đều đi đâu điên. Thu thập mình đồ vật. Các thiếu nữ từng cái cùng Tenla chào hỏi sau đó kết bạn về nhà. Bất quá chính là có một cái thiếu nữ lưu lại. Chính là Kiryu Aika. Gặp tất cả mọi người đều sau khi rời đi. Kiryu Aika trực câu câu nhìn chăm chú lấy Tenla. Sau đó khóe miệng một phát. Thoáng cái liền nhào tới tại Tenla trên người một hồi lâu loạn củng. Cho ta đàng hoàng một chút. Đem thiếu nữ cái kia đều duỗi với tịnh chính mình trong quần áo tặc thủ đánh ra đến. Tenla tức giận nói. Bộ trưởng đại nhân tốt tuyệt tình. Nhanh như vậy liền đã trải qua trên người ta sao? Ô, ta tốt đáng thương. Chấm ngoặc kép, dưng muốn khóc. Khổ sở thương người. Nhìn xem trong ngực kia cố làm đáng thương thiếu nữ. Tenla chỉ cảm thấy một trận tà hỏa vọt lên. Cái này đáng chết yêu tinh. Lười nói thêm cái gì. Tenla trực tiếp ôm lấy Kiryu Aika đi vào bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ còn sẽ không chân chính ăn mất thiếu nữ. Nhưng còn lại đều có thể tận tình làm đây. Không cần nhiều lúc. Trong phòng nghỉ ngơi lại vang lên Kiryu Aika tiếng kinh hô. Rất nhanh tiếng kinh hô lại biến hóa là nhượng người suy tư uyển chuyển tiếng. Sa đọa trầm luân, vốn nên thuần khiết thần thánh đạo trận cứ như vậy bị một đôi chó nam nữ cho ô nhục. Nhưng mà cái này, tựa hồ vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ban đêm, câu vương trấn nơi nào đó. Ô, thật là đáng sợ a, lành lạnh hẻo lánh đường phố trên. Một người mang kính mắt thiếu nữ trước khi đi vội vã cúi thấp đầu. Bởi vì một ít sự tình kéo dài tới hiện tại mới về nhà. Thiếu nữ trong tâm cũng sắp hối hận chết. Chung quanh hết thảy đều âm trầm. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai mình về nhà cái phố nhỏ này cũng sẽ đáng sợ như vậy. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Nhượng vốn là thần kinh căng thẳng thiếu nữ dọa cho giật mình. Bất quá khi phát hiện là mấy cái từ bên cạnh tiểu nói đi ra người đi đường sau. Tài nữ cuối cùng mới thở phào. Quá tốt, rốt cuộc nhìn thấy người khác. Như vậy nàng cũng sẽ không lại sợ hãi như vậy. Nhưng là, vì cái gì những người đó đều hướng nàng đi tới a? Vì cái gì bọn họ còn đem mình vây quanh à? Cái kia, hỏi có chuyện gì không? Trong tâm mọc lên một tia không ổn cảm giác. Thiếu nữ dè đặt hỏi. Tiểu cô nương. Cha mẹ ngươi chưa nói với ngươi buổi tối không nên đi một mình ở bên ngoài sao? Khàn trầm thấp thanh âm. Người nói chuyện là một vị người đàn ông trung niên. hai mắt sáng lên mà quan sát dè chừng Trương thiếu nữ. Kia nhãn thần giống như là đang nhìn một cái mỹ vị ngon miệng bánh ngọt cừu. Ngươi, các ngươi nghĩ làm gì với ta? Các ngươi đều là người xấu. Che bộ ngực mình, thiếu nữ không khỏi càng không yên hơn. Mấy đạo nhân ảnh hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó phát ra một trận âm u cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, không tệ, chúng ta chính là người xấu. Mặt đầy ngơ ngác biểu tình. Kịp phản ứng thiếu nữ gương mặt trên nhanh chóng đóng đầy biểu tình kinh hoàng. A a a, hư, người xấu, các ngươi đều là người xấu. Không nên thương tổn ta. Các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Đều cho các ngươi. Kinh hoàng thất thố, sợ hãi vô cùng, thiếu nữ vội vàng móc ra chính mình trên người đáng tiền đồ vật. Cái gì tiền xu, tiền vàng bạc a, son môi a một mạch mà ném cho mấy cái người xấu. Bất quá đột nhiên một quyển sách rơi ra ngoài, chỉ thấy sách tên là Đong Đưa Tường Vi. Mặt bìa hoa văn màu trên còn họa lấy hai cái đang tại thâm tình ôm hôn xuất khí nam tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí thoáng cái an tĩnh lại. Thiếu nữ tay như thiểm điện vội vàng đem sách thu lại. Ha, ha ha, cái này các ngươi cũng không cần chứ. Cảm nhận được người xấu nhóm kia khinh bỉ ánh mắt, thiếu nữ trong tâm một trận xấu hổ. Không cần, chúng ta không cần những thứ này. Khác một người xấu trầm thấp lấy nói. Không nên những thứ này. Các ngươi không phải cướp tiền sao? Chẳng lẽ là nghĩ, chấm ngoặc kép, mặt đầy kinh hoàng vẻ mặt. Thiếu nữ đột nhiên minh bạch những người xấu này mục đích. Bọn họ không phải nghĩ cướp tiền, mà là phải cướp xác. Ô ô ô, không nên a. Mặc dù ta cũng biết rõ ta lớn lên khả ái, nhưng là các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn bị các ngươi xé y phục rớt. Ta không muốn bị các ngươi thịt lận thân thể. Hư mất, ta sẽ hư mất. A a a, chấm ngoặc kép, đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Thiếu nữ khua tay múa chân không ngừng kêu to lấy. Cũng không biết rõ là không phải ảo giác. Mặc dù thiếu nữ rất kinh hoàng sợ hãi bộ dáng. Nhưng tựa hồ còn có một chút. Hưng phấn, im miệng cho ta. Người cái này đê tiện pha tình nhân loại. Tựa hồ có hơi được không? Một cái khác người xấu một tiếng quát to. Mà bị hù dọa thiếu nữ chặt chẽ che đôi môi cũng không dám tái phát ra thanh âm. Nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được mà thẳng ra bên ngoài bốc lên. Bộ dáng kia nhìn qua thật là đáng thương vô cùng. Tiểu cô nương, ngươi không cần phải sợ. Chúng ta cũng không phải ngươi đồ vật. Cũng sẽ không xâm phen thân thể ngươi. Lúc ban đầu cùng thiếu nữ nói chuyện nam nhân. Mặt đầy cười híp mắt biểu tình. Thế nhưng nụ cười thấy thế nào đều có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù sợ hãi vô cùng. Nhưng thiếu nữ hay là ở trong tâm âm thầm khinh bỉ một phen. Tâm nói ngươi cho ta đứa ngốc a, cũng không cướp tiền cũng không cướp xác. Nói các ngươi thật giống như là người tốt một dạng. Vậy các ngươi muốn cái gì? Mặt đầy hơi sợ biểu tình. Thiếu nữ vẫn là hỏi. Liếc nhìn nhau, mấy cái người xấu lần nữa phát ra âm u cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta phải ăn ngươi. Thân hình tăng vọt. Tại thiếu nữ nhìn kỹ dưới, mấy cái người xấu trong chớp mắt thì trở thành mấy con to lớn quái vật kinh khủng. Một trận gió mát đánh tới, thiếu nữ chớp chớp con mắt, sau đó, đầu nghiêng một cái đã hôn mê. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.